Lộng Chiều, quyển 8, góc truyện audio.com, anh em thấy anh rất bận đó, ăn một bữa mà còn phải nói chuyện công việc. Trường Xuyên cũng hiểu ông anh mình càng lúc càng giống một quan chức, gần như không khi nào không suy nghĩ đến công việc. Trước đây Triệu Quốc Đống thi thoảng còn quan tâm tình hình của tập đoàn, bây giờ càng lúc càng ít. Ừ, trong thời gian này đúng là hơi bận, anh vừa đổi chỗ nên người mới, việc mới, có lẽ sang năm mới dễ thở hơn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu hiệu suất làm việc của mình bên Ninh Lăng còn không bằng Ninh Lăng. Anh, thị xã Ninh Lăng này dù như thế nào cũng hơn Hoa Lâm lúc trước. Em thấy nội thành tuy cũ kỹ nhưng Hoa Lâm sao có thể sánh bằng. Trường Xuyên có chút khó hiểu mà nói. Anh làm bí thư ở đây thì dễ hơn chứ, ít nhất áp lực kinh tế cũng nhẹ hơn. Hừ, đâu đơn giản như chú nghĩ. Công việc không phải là mấy thứ phồn hoa náo nhiệt mà chú thấy. Nhân viên bộ máy, vấn đề nội bộ sẽ quyết định thành tích công tác. Khởi điểm của quận Tây Giang và Hoa Lâm là khác nhau. Cấp trên sẽ tăng thêm trọng trách cho anh, đưa ra yêu cầu cao hơn nữa, nếu không chú nghĩ rằng anh đến đây là hưởng phúc sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, chú không biết công tác chính quyền và quản lý tập đoàn có điểm giống nhau. Chú phải đảm bảo lãi và tài sản của tập đoàn không ngừng tăng lên, phải tạo thương hiệu và văn hóa tập đoàn. Chính quyền cũng là như vậy, chú phải đảm bảo kinh tế tăng trưởng, thu tài chính cũng tăng, còn phải chú ý phát triển xã hội. Chẳng qua với tập đoàn thì đảm bảo kinh doanh thắng lợi là áp đảo tất cả, mà đối với chính quyền thì không là như vậy, nếu xảy ra chuyện mất ổn định thì sẽ bị bác bỏ tất cả. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, anh, lấy tập đoàn mà nói thì đảm bảo duy trì doanh số tăng trưởng liên tục là quan trọng nhất, nhưng tạo thương hiệu cũng rất quan trọng, văn hóa tập đoàn cũng cần thiết. Điểm này em có thể hiểu. Ồ, Triệu Quốc Đống đang bước đi liền ngừng lại một chút, hắn quay đầu lại nhìn Trường Xuyên với ánh mắt kỳ lạ. Điều này làm Trường Xuyên hơi chột dạ. Anh, sao thế? Trường Xuyên, lời này chú có thể nói làm anh rất vui. Không đơn giản, Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tiến bộ không nhỏ, được. Anh đừng khen em cũng nghe lời anh nên đi học MBA và thấy có chút trợ giúp. Ít nhất là ánh mắt mở rộng một chút. Trường Xuyên có chút xấu hổ mà nói. Ừ, mở rộng tầm mắt là tốt nhưng phải chuyển ánh mắt thành đề cao cảnh giới, trong đó cần một quá trình. Chú phải cân nhắc nên áp dụng gì và không. Không phải thứ gì ở MBA đều áp dụng được vào thực tế, làm như thế nào để dung hợp thì phải xem khả năng của chú. Tóm lại anh thấy trong sách có thể tham khảo, nhưng cuối cùng phải căn cứ tình hình thực tế. Phát triển tập đoàn và chính quyền là như nhau, không thể áp dụng y nguyên nơi khác, chỉ có thể học từng bước ở trong thực tế. Triệu Quốc Đống cười một tiếng rồi nói tiếp, học tập tham khảo là một phần, nhưng thực tiễn mới là quan trọng nhất. Trong xe Trường Xuyên và Triệu Quốc Đống nói chuyện về thị trường nước suối đang cạnh tranh rất kịch liệt. Thị trường nước tinh khiết đã bị hai công ty cạnh tranh kia phân một phần, nhất là thị trường Hoa Nam và Hoa Đông cũng bị ảnh hưởng. Nước suối Thương Lãng vốn nắm giữ một phần thị trường Hoa Nam, nhưng bị nước tinh khiết tiến vào khiến lợi nhuận giảm đi. Nhất là nước suối Thương Lãng kiên trì đi theo hướng nước thiên nhiên, không có. Góc truyện audio.com, sản phẩm tinh khiết cho nên một ít đại lý đã hỏi nước suối Thương Lãng có sản xuất nước tinh khiết không? Ngay cả Trường Xuyên cũng cảm thấy mình nếu không làm nước tinh khiết có phải sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay không? Cho nên y muốn đến hỏi chuyện Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được áp lực của nước suối Thương Lãng lúc này, nếu như không phải kịp thời phát triển sang ngành nước suối cao cấp thì chỉ sợ áp lực càng lớn hơn nữa. Mặc dù như vậy thì thị trường bình thường lớn hơn hẳn thị trường cao cấp. Mà nước tinh khiết tiến vào thị trường nước suối, hơn nữa lãi suất của nước tinh khiết lớn hơn nước thiên nhiên khiến nó đã lấy được 1/3 thị trường. Bây giờ nước suối Thương Lãng duy trì không sản xuất nước tinh khiết khiến Trường Xuyên cảm nhận áp lực lớn từ thị trường và trong cả nội bộ tập đoàn. Trường Xuyên, nước tinh khiết là con dao hai lưỡi. Nước tinh khiết thoạt nhìn lợi nhuận cao, có tương lai tốt nhưng khi cuộc sống của mọi người tăng lên, cuộc tranh chấp giữa nước tinh khiết và nước thiên nhiên sẽ có kết luận. Anh tin thắng lợi cuối cùng sẽ nghiêng về phía nước thiên nhiên. Triệu Quốc Đống biết nước tinh khiết và nước thiên nhiên sẽ có cuộc chiến kịch liệt, cuối cùng nước thiên nhiên sẽ giành thắng lợi mang tính tuyệt đối. Mặc dù nước tinh khiết vẫn giữ được thị trường nhất định nhưng nước thiên nhiên vẫn tiến dần từng bước chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa tác dụng có lợi cho sức khỏe đã đảm bảo địa vị bá chủ cho nước thiên nhiên. Bây giờ nước tinh khiết có thể nói rất thành công, thậm chí còn có thể chèn ép nước thiên nhiên, nước suối Thương Lãng không có sản xuất nước tinh khiết có thể có hại, nhưng đây là cơ hội để chúng ta tạo thương hiệu của mình. Đó chính là chúng ta chỉ sản xuất nước thiên nhiên, chỉ tiêu thụ sản phẩm tự nhiên, tuyệt đối không làm sản phẩm gia công. Trường Xuyên lập tức nhạy cảm nhận ra ý nghĩa trong lời nói của ông anh. Anh, lời này chúng ta ngầm trao đổi không sao, nhưng nếu công khai nói ra chỉ sợ sẽ có tranh chấp, thậm chí kiện cáo. có gì phải sợ, có kiện càng tốt, chẳng lẽ nước suối Thương Lãng không bỏ nổi tiền mời luật sự sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Trường Xuyên, chú có hiểu ý anh không? Chẳng những công khai tuyên bố, hơn nữa có thể nói với truyền thông, người tiêu dùng là chúng ta chỉ bán sản phẩm thiên nhiên, từ chối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gia công. Cái này, Trường Xuyên hiểu ra đôi chút, chúng ta cần làm chính là khiến các công ty sản xuất nước tinh khiết kia kiện chúng ta, tốt nhất đưa lên tòa án tối cao, như vậy sẽ tuyên truyền giúp chúng ta. Anh nói với chú, tâm lý tiêu dùng của dân chúng mới là cách thử nghiệm đúng đắn nhất. Bây giờ mấy quan niệm bảo vệ môi trường, thiên nhiên đã ăn nhập vào lòng người, nước thiên nhiên và nước tinh khiết có khác biệt về hàm lượng chất dinh dưỡng đối với cơ thể. Bọn họ nếu muốn kiện thì đó là tuyên truyền không công cho chúng ta tìm còn không được. Triệu Quốc Đống cười nói, nước suối Thương Lãng cần xác lập tôn chỉ sản phẩm của chúng ta chỉ là sản phẩm thiên nhiên, tuyệt không có gia công. Ai muốn đặt câu hỏi thiên nhiên hay gia công tốt thì cứ đến, chúng ta chào đón. Dù kiện thua thì chúng ta cũng được người tiêu dùng chú ý, giành được thị trường. Trường Xuyên đúng là rất phục Triệu Quốc Đống, nỗi lo trong lòng y đã biến mất. Ông anh đúng là, góc chuyện audio.com, ông anh, lúc quan trọng đều có thể nói rõ vấn đề. Sau khi hóa giải được lo lắng trong lòng, vẻ mặt Trường Xuyên đã đỡ hơn trước. So sánh với tình trạng của nhà máy dược Tân Châu thì chuyện ở ngành nước suối mới làm y lo lắng, đó là điểm tăng trưởng của tập đoàn, tăng trưởng 1% đó sẽ là con số không thể tính toán. Đến Ninh Uyển, hai anh em đã lâu không ngủ chung giường. Trường Xuyên nói qua những gì đã làm trong một năm qua ở Thượng Hải. Nhất là xây dựng Thương Lãng Building đã làm tập đoàn Thương Lãng phải quan hệ với các cơ quan, mới cảm nhận được quan niệm ở Thượng Hải vượt xa nội địa. Đồng thời Trường Xuyên cũng nói về cái nhìn của mình về thị trường bất động sản Thượng Hải. Cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất tham gia vào thị trường bất động sản Thượng Hải. Nhất là bây giờ tài chính tập đoàn Thương Lãng đang sung túc nên có thể lựa chọn thời cơ thích hợp mà mua lấy tài sản cố định. Mà khi cần tài chính đều có thể gán đất vay vốn ngân hàng. Cách chương.